trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, thế là Mordo đến ra mắt Genty. Với sự liều lĩnh bạo dạn, thông minh, nhanh nhạy, ngay lập tức Mordo tạo ấn tượng mạnh với tên trưởng toán. Chính Genty là người đứng ra hòa giải và bắt Mordo và Ted phải hứa là không đối địch nhau nữa. Tại thung lũng này, chân dung Mordo hiện ra là một gã làm bạc giả và là một tên sát nhân. Hắn là một tội phạm nguy hiểm trốn khỏi Chicago và đến lánh nạn tại Vermissa. Mordo được trình diện chi nhánh hội tại đây. Sự gan lì và bản lĩnh vượt trội đã giúp vào hội một cách dễ dàng. Tại đây, hắn được in dấu ấn lên cánh tay để chính thức thành một hội viên. Tại buổi họp này, Genty đã hạ lệnh cho tay chân dằn mặt lão James, chủ tờ tuần báo Vermissa, vì ông ta dám đăng bài tố cáo lên án hội. Nếu Mordo không can thiệp thì Ted đã giết chết lão James. Bây giờ, mời quý vị cùng nghe Thu Dung giới thiệu phần tiếp theo, truyện Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Sau khi thức dậy, Mordo thấy đầu nhức như búa bổ. Cánh tay phải nơi dấu ấn sắc nung đỏ in vào bị cháy bỏng và sưng phồng lên. Anh ăn điểm tâm rất trễ và không ra khỏi nhà. Rồi anh đọc lướt qua tờ Hepro. Trong một tin giờ chó, tòa soạn báo Hepro bị tấn công, chủ bút bị thương nặng. Theo sau là một bài tường thuật ngắn về những sự việc mà anh biết rõ hơn ai hết. Bài báo kết thúc như sau: sự việc hiện nay đang được cảnh sát tra xét, nhưng người ta cũng không thể hy vọng có kết quả gì hơn những vụ trước đây. Một số những tên côn đồ không phải là những người xa lạ. Chúng phải được kết tội. Những bạn hữu sức đông đảo của James sẽ hết sức vui mừng khi nghe tin tính mạng của ông không bị đe dọa. Dưới bài báo, một mục tin nhỏ thông báo một đội canh gác của cảnh sát dùng mỏ được vũ trang bằng súng từ nay sẽ bảo vệ tòa soạn. Mordo ném tờ báo xuống và đang đưa một bàn tay lên đốt thuốc thì có tiếng gõ cửa. Bà chủ trọ vào đưa cho anh một bức thư mà một đứa nhỏ vừa cầm đến. Thư không ký tên, viết như sau: tôi muốn nói chuyện với ông, nhưng nói ở bên ngoài nhà ông. Ông có thể gặp tôi ở cạnh cột cờ trên đồi Mueller. Nếu ông đến với tôi ngay bây giờ, tôi sẽ nói cho ông hay một điều quan trọng đối với ông và đối với tôi. Mordo đọc đi đọc lại bức thư và không thể đoán được ai là tác giả. Anh chần chừ suy nghĩ rồi quyết định phải làm cho sáng tỏ vấn đề. Đồi Mueller là một công viên ở ngay trung tâm thành phố. Mùa hè có đông người vào chơi, nhưng mùa đông thì vắng ngắt. Đứng trên đồi, người ta nhìn thấy không những cả thành phố mà cả vùng thung lũng nữa. Mordo đi theo con đường dẫn đến một quán ăn. Bên cạnh quán có một cột cờ, và dưới chân cột cờ là một người đàn ông mũ đội sụp xuống tận mắt, cổ áo khoác bẻ cao lên. Khi người này quay lại, Mordo nhận ra môn quinh Moritz. Hai người trao đổi với nhau nghi thức của hội. Ông già ngập ngừng nói như người đang dò dẫm đi lần từng bước: tôi xin cảm ơn ông đã đến. Tại sao ông không ký tên với bức thư? Thưa ông, trong cái thời buổi này, không ai biết trước được hậu quả của bất cứ một việc gì, mà cũng không biết có thể tin cậy được vào ai. Dù sao cũng có thể tin cậy được ở các môn huynh trong cùng một chi nhánh chứ. Không, không thể tin được. Dù chúng ta có nói gì thì tất cả đều đến tai của Genty cả. Mordo nói một cách trang nghiêm: Tối hôm qua tôi thề trung thành với ngài toán trưởng, mà hôm nay ông lại đòi hỏi tôi phản bội lời thề đó hay sao? Moritz buồn rầu nói thều thào. Nếu ông nhìn sự việc như vậy thì thôi, tôi rất tiếc đã quấy rầy ông. Tình hình đã đi đến chỗ tồi tệ đến nỗi hai người tự do không dám trao đổi những ý nghĩ của mình với nhau nữa. Bóc đồ cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Tôi là người mới tới đây, tôi không hay biết gì hết. Nếu ông tin rằng việc ông định nói với tôi là có ích lợi thì tôi đến đây chính là để nghe ông. Moritz cay đắng tiếp theo. Để rồi mách lại tất cả với Ganti. Nhưng Bóc Đô vội nói ngay. Ông đánh giá tôi không đúng. Tôi trung thành với chi nhánh hội. Tôi đã nói dứt khoát với ông như vậy. Nhưng tôi sẽ là một thằng khốn nạn nếu tôi đi kể lại với một người nào khác những điều ông tâm sự với tôi. Nhưng ông chớ có chờ mong ở tôi một sự giúp đỡ hay cảm tình. Tối hôm qua, tôi có cảm tưởng ông đã cố rập theo khuôn mẫu của những tên tệ hại nhất trong cái băng này. Dù ông có xấu đến đâu đi nữa, thì ông cũng vẫn là một hội viên mới. Lương tâm của ông chưa bị đanh cứng lại. Vì vậy mà tôi muốn nói chuyện với ông. Ông định nói gì với tôi? Khi ông gia nhập hội ở Chicago và khi ông tuyên thệ giữ lòng dân ái trung thành, thì có bao giờ ông nghĩ rằng điều đó sẽ dẫn ông đến tội ác không? Hãy giải thiết đó là một tội ác. Moritz la lên giọng nói xúc động. Hãy giả thiết à. Mới tối hôm qua đây thôi, đánh một người già bằng tuổi bố tôi, như thế có phải là tội ác không? Nếu ông cho rằng không phải là tội ác thì là cái gì vậy? Có người nói đó là chiến tranh. Chiến tranh giữa hai giai cấp. Một cuộc chiến tranh tốc lực không khoan nhượng. Thế khi ông xin gia nhập hội những người tự do ở Chicago, lúc đó ông có nghĩ đến cuộc chiến tranh ấy không? Không. Lúc đó tôi không nghĩ như thế. Tôi cũng vậy. Khi tôi gia nhập hội ở Philadelphia, hội chỉ đơn giản là một hội ái hữu tương tế, một nơi đến để gặp gỡ bạn bè. Rồi tôi nghe nói đến vùng này. Tôi dọn đến đây với dự tính cải thiện hoàn cảnh của tôi. Vợ tôi và ba con tôi cũng theo tôi. Tôi mở một cửa hàng bán giải ở phố chợ và phát đạt lên. Rồi người ta biết tôi là một hội viên hội những người tự do. Thế là tôi bắt buộc phải gia nhập vào chi nhánh ở địa phương. Tôi cũng có cái dấu hiệu ô nhục này trên cánh tay và một cái gì còn tệ hại hơn nữa in bằng sắt nung đỏ vào tim. Tôi có thể làm gì được? Tất cả những gì tôi nói ra để Hồng sửa chữa tình trạng này đều bị coi như một sự phản bội. Tôi không thể chạy trốn đi khỏi nơi này. Tất cả của cải của tôi là nằm trong cửa hàng. Nếu tôi xin ra khỏi hội thì đó là tự ký vào bản án tử hình. Rồi còn vợ và các con tôi. Moritz úp mặt vào hai bàn tay và cả người đều rung lên trong những tiếng khóc nức nở. Ông quá mềm yếu đối với trò chơi này, hoàn toàn không phải loại người thích hợp. Trước đây tôi có một lương tâm và một tôn giáo. Chúng đã biến tôi thành một tên tội phạm. Tôi đã bị chỉ định vào một vụ án mạng. Nếu tôi từ chối, tôi biết cái gì sẽ chờ đợi tôi. Tôi đã tham gia vào vụ án đó. Đó là một căn nhà hẻo lánh ở cách đây 30 cây số. Ở bên kia núi, chúng cũng đặt tôi ngoài cửa như ông đêm hôm qua. Và khi chúng trở ra thì tay chúng đầy máu. Chúng tôi bỏ đi, nhưng đằng sau tôi có một đứa trẻ la hét. Đó là một đứa bé trai khoảng nên năm, vừa chứng kiến bố nó bị giết ngay trước mắt nó. Tôi muốn ngất đi vì khủng khiếp, nhưng tôi vẫn giữ nụ cười trên môi. Vì nếu không thì đằng sau, chúng từ nhà tôi trở ra với các bàn tay đầy máu. Khi biết tôi là một hội viên, vậy thầy tu không muốn nghe tôi nói nữa. Tôi bị rút phép thông công. Đó là tình trạng của tôi bây giờ. Thế mà tôi thấy cũng đang trượt xuống cái dốc đó. Ông có sẵn sàng trở thành một kẻ giết người như chúng không? Hay chúng ta có thể làm được một cái gì để ngăn chặn chúng nó lại? Thế ông định tố cáo chăng? Ai mà dám làm một việc như vậy, chỉ nghĩ trong đầu thôi, cũng đã đủ mất mạng rồi. Được, tôi thấy ông nghĩ ngợi quá nhiều. Ông hãy nhìn cái thung lũng này. Ông có thấy những đám mây tỏa ra từ hàng trăm ống khói đang bao phủ lên nó không? Những đám mây tội ác còn nặng nề gấp hàng trăm lần đang bao phủ trên những người dân. Đây là thung lũng của sự khủng khiếp. Mộc Đồ trả lời một cách rất thản nhiên. Thôi được, để khi nào tôi thấy nhiều hơn tôi sẽ nói cho ông biết tôi nghĩ gì. Nhưng có một điều chắc chắn là ông nên dẹp cái cửa hàng của ông đi, càng sớm càng tốt. Những điều ông nói với tôi chỉ hai người, tôi với ông biết mà thôi. Nhưng nếu tôi nghĩ rằng ông là một người chỉ điểm... Không, Thế thì thôi, ta ngừng lại ở đây. Tôi tin rằng ông đã nói với tôi vì có ý tốt. Bây giờ tôi đi về đây. Xin ông cho tôi nói với ông một điều nữa trước khi ông về. Rất có thể là có người trông thấy chúng ta đứng đây, và người ta muốn biết chúng ta đã nói gì với nhau. Ồ, đúng. Ông sẽ nói rằng tôi muốn mời ông vào làm công trong cửa hàng của tôi, và tôi đã từ chối. Thôi, Moonquin Moritz, thế nha, một ngày khác ta gặp lại nhau. Buổi chiều hôm đó, trong lúc Mokdo đang ngồi hút thuốc và tư lự bên cạnh lò sưởi thì cửa mở, và trong khung cửa hiện lên cái bóng to tướng của Ganti. Hắn làm dấu hiệu chào của hội rồi đến ngồi trước mặt Mokdo và nhìn anh trân trân không chớp mắt. Cái nhìn đó đã được đáp lại bởi một cái nhìn cũng không kém cường độ. Một lát sau, Ganti mới nói: "Tôi đến đây không phải để thăm anh, mà để xác định với anh một sự việc." Mokdo tỏ ra rất hân hoan nhờ việc tới thăm bất ngờ này. Anh đứng dậy ra mở tủ lấy một chai rượu. "Thưa ông hội đồng, tôi vui mừng được đón tiếp ông. Tôi không ngờ lại có vinh dự này." "Cái tài thế nào?" Mokdo nhăn mặt. "Tôi sẽ không thể nào quên được. Những việc đó đáng ghi nhớ lắm." "Đúng, thật đáng ghi nhớ đối với những người trung thành, những người hết lòng với hội. Sáng nay anh nói gì với Moritz?" Câu hỏi đã được đặt ra một cách hết sức đột ngột, cho nên phải trả lời ngay. Mokdo phá lên cười ngặt nghẽo. "Moritz không biết rằng tôi có thể làm ăn ở đây, ngay trong nhà này thôi. Mà cũng không nên để cho hắn biết, vì tôi thấy hắn thắc mắc nhiều quá. Nhưng hắn là một lão già tốt bụng. Hắn tưởng tôi không có công ăn việc làm nên muốn mời tôi về làm công trong cửa hàng bán vải." "Ồ, ra thế đấy." "Vâng. Thế ra anh đã từ chối chứ?" "Dĩ nhiên. Tôi có thể kiếm được 10 lần hơn thế với 4 giờ làm việc." "Đúng thế. Nhưng tôi là anh, tôi sẽ không đi lại với Moritz." "Sao thế?" "Bởi vì tôi bảo anh là không nên đến. Giải thích thế là đủ rồi." "Có lẽ đối với phần đông những người khác thì đủ đấy. Nhưng đối với tôi thì chưa đủ đâu. Nếu ông là một người, biết của thì ông cũng phải hiểu điều đó." Ganti như nhìn đóng đinh vào mặt Mokdo. Bàn tay hắn bóp chặt ly rượu. Nhưng rồi hắn lại bật cười. "Đúng, anh không phải là một loại người bình thường. Anh muốn biết lý do tại sao không nên đi lại với Moritz phải không?" "Được. Thế Moritz có nói gì chống lại chi hội không?" "Không. Có nói gì chống lại tôi không?" "Không." "À, vậy là hắn không tin anh. Hắn không phải là một người trung thành. Chúng tôi biết rõ hắn và vẫn theo dõi hắn để chờ lúc nào đó sẽ cho hắn một bài học xứng đáng. Trong đàn cừu không thể để một con cừu ghẻ lở như vậy được. Nếu anh đi lại với một tên phản bội thì chúng tôi có thể nghĩ rằng anh cũng là một tên phản bội. Anh thấy không?" "Tôi không thể nào gắn bó với hắn được vì tôi không thích loại người như hắn. Còn cái chữ phản bội ông vừa gắn cho tôi, nếu một người khác nói như vậy thì anh ta sẽ không đến một lần thứ hai nữa đâu." Ganti uống cạn ly rượu. "Đủ rồi đó. Tôi đến để cho anh một lời khuyên. Anh đã nghe lời khuyên đó rồi. Thế là xong." "Tôi muốn biết ông làm cách nào mà biết được rằng tôi đã nói chuyện với Moritz." Ganti mỉm cười. "Đừng bao giờ quên rằng cuối cùng rồi tôi cũng sẽ biết tất cả mọi việc." "Thôi, đến giờ rồi. Và..." Vừa lúc Ganti đứng lên định đi thì hai cánh cửa bị đẩy mạnh bật tung ra, và ba cái đầu đội mũ lưỡi trai của cảnh sát chăm chăm nhìn hai người. Mokdo dùng đứng dậy định rút súng ra, nhưng hai khẩu súng đã chỉ thẳng vào anh. Anh thả tay xuống. Một người mặc binh phục bước vào. Đại úy Marvin ngốc ngắt cái đầu và mỉm cười nhìn Mokdo. "Tôi vẫn nghĩ rằng thế nào rồi ngài cũng giở trò mà, ngài lưu manh Mokdo. Thôi, lấy mũ đội vào rồi đi theo tôi." Ganti can thiệp. "Đại quý sẽ phải trả giá đắt vì cái trò bông đùa này. Sao ông dám tự tiện xông vào nhà người ta để dọa nạt những người lương thiện?" "Ông hội đồng, ông không dính gì đến chuyện này. Chúng tôi chỉ có chuyện nói với tên Mokdo này thôi. Đây là một người bạn của tôi, và tôi bảo lãnh cho anh ta về những hành vi của anh." "Theo tất cả những điều người ta nói về ông, thì rồi một ngày nào đó chính ông cũng sẽ phải trả lời trước pháp luật. Tên này là một tên lưu manh trước khi đến đây. Hiện nay nó cũng vẫn là một thằng lưu manh. Thượng sĩ, hãy nhắm súng vào nó trong khi tôi tước vũ khí của nó." Mokdo lạnh lùng nói. "Đây, súng của tôi đây." trác bắt người của ông đâu. Tôi xin thề là ông sẽ biết tay tôi. Ganty đe dọa. Ông cứ hành động. Tôi bị buộc tội gì? McDo hỏi. Dính níu vào vụ hành hung ở tòa soạn báo Hero. Ganty cười vừa nói. Người này tối hôm qua ở trong quán rượu của tôi. Anh ta đánh bài mãi đến nửa đêm mới ra về. Tôi có cả tá những người làm chứng có thể xác nhận việc này. Đó là việc của ông. Ngày mai ông sẽ trình bày trước tòa. McDo, đi thôi. Ganty cố thu xếp để nói riêng với McDo mấy câu trước khi anh bị dẫn đi. Thế còn cái... Ganty giơ một ngón tay lên để ám chỉ cái máy dập đô la. McDo đã giấu kỹ nói với sàn nhà nên trả lời. Yên trí. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Tôi đi tìm thầy Cải. Chúng sẽ không giữ được anh lâu đâu. Đại úy Marvin xen vào. Thượng sĩ, ông hãy canh gác kỹ tên tù này và cho phép ông bắn bỏ nếu nó định giở trò gì ra. Tôi đi khám buồng của nó. Người sĩ quan không tìm thấy cái máy làm bạc giả. Khi ở trên đầu xuống, anh ra lệnh dẫn McDo về đồn. Trời đã tối, gió thổi lạnh lẽo, đường xá vắng tanh. Chỉ có một vài người hiếu sự đi theo. Nhìn được bóng tối làm cho bào vàng hơn, đã chăng tục chửi thề tên tù đang bị dẫn đi. Hãy đánh chết cái thằng tiên phong này đi. Đánh chết đi. Họ cười đùa và nói khôi hài khi thấy cả đám bước vào trong đồn canh sát. Sau khi bị hỏi cung chiếu lệ, bắt đầu bị dẫn tới một phòng giam. Anh gặp lại ở đây tên Tét và ba tên tội phạm khác. Nhưng ngay ở trong bức thành trì của luật pháp này, bàn tay dài ngoẳng của những người tự do cũng vẫn vươn tới được. Một người cai ngục mang rơm vào để chúng rải xuống sàn ngủ cho ấm. Chúng moi từ bó rơm ra hai chai rượu, mấy cái ly và một cổ bài. Chúng đã qua một đêm vui vẻ, không cảm thấy có một chút nào lo sợ đối với vụ xử án ngày hôm sau. Tại tòa, trước những chứng cứ đưa ra, vị quan tòa đành chịu không thể tuyên án. Những người thợ nhà in công nhận rằng ánh sáng lúc đó nhấp nhem. Bản thân họ cũng không được tỉnh trí, nên họ ở trong tình trạng rất khó nói dứt khoát về nhận dạng của những tên côn đồ. Đến khi họ bị ông luật sư hỏi dặn lại, thì họ lại càng ấp úng hơn nữa. Nạn nhân cũng đã khai rằng ông ta bị tấn công quá đột ngột nên không thể xác định được một điều gì ngoài việc thấy tên đánh đầu tiên vào ông có một bộ râu mép. Ông nói thêm rằng bọn chúng chỉ là những người tiên phong thôi, vì ông ta không có ai khác là kẻ thù trong thành phố. Mặt khác, những lời làm chứng quả quyết của 6 công dân, trong số đó có Ganty đã chứng minh rằng những người bị buộc tội ở đây đã đánh bài tại hội quán đến tận một thời điểm sau vụ hành hung rất nhiều. Chúng đã được tha bổng. Đại úy Marvin và ngài cảnh sát bị khiển trách. Sau phiên tòa, bắt đầu càng nổi tiếng hơn. Những huynh trưởng trong chi nhánh bảo nhau, không ai có thể thay thế anh ta được khi có những vụ gây go. Ganty cũng công nhận rằng bắt đầu là cánh tay đắc lực nhất. Hắn có cảm giác là đang nắm ở đâu đây một con chó săn cực kỳ hung ác. Tất nhiên, để làm những việc lặt vặt thì hắn không thiếu những con chó con. Nhưng nhìn xa trông rộng, hắn đã thấy được cái ngày mà hắn phải xua con chó dữ tợn này vào một con mồi xứng đáng với nó kia. Một vài môn quinh trong chi hội, trong đó có Tét, đã đem lòng căm hờn, nhưng thầm lặng trong bụng thôi. Nếu McDo đã chiếm được cảm tình của các bạn hữu, thì ở một nơi khác anh lại mất hết. Bố của cô Etty không muốn trông mặt anh nữa, và cũng không cho anh bước chân vào nhà nữa. Etty thì không từ bỏ anh được, nhưng cô cũng tỉnh táo suy nghĩ về những hậu quả của một cuộc hôn nhân với một kẻ bị mọi người coi như một tên tội phạm. Một buổi sáng, cô quyết định đi tìm gặp anh ta, cố gắng kéo anh ta ra khỏi những ảnh hưởng độc hại đang hút anh ta xuống vực thẳm. McDo đang ngồi trước bàn, quay lưng ra ngoài, trước mặt có một bức thư. Một ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua trong đầu cô bé 19 tuổi này. Anh không nghe thấy cô mở cửa, nên cô nhón gót yên lặng đi đến sau lưng, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai anh. Anh ta nhảy chồm lên như một con hổ, tay phải thì nắm lấy cổ cô, tay kia thì dò nát bức thư để trước mặt. Lúc đó anh mới kịp nhìn ra cô.